Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hướng cả tình từ trong phòng chậm rãi ra ngoài, rồi lại ngó nghiêng trái phải xem, hoàn toàn không chú ý đến anh đang nhìn thấy nhất cử nhất động của cô. Cho đến khi cô cảm thấy an toàn, mới bắt đầu thật là cẩn thận mở cửa, từ từ đi ra bên ngoài. Hành động này của cô trong chớp mắt đã chọc giận Quý Như Phong. Anh mạnh mẽ đứng lên đi ra ngoài. Ngay lúc Hướng Cả Tinh chuẩn bị mở cửa đi về phía hồ bơi, thì anh đã nắm tay cô kéo lại. Trên cổ tay bị một lực lớn kéo lại, làm cho cô sợ hãi la lên. Cô quay đầu nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của anh, cả người bắt đầu run rẩy. Anh đã nói, không cho phép được trốn đi. Vì sao em luôn coi thường những lời nói của anh như vậy chứ? Hành động này của Hướng Cả Tinh đã ép anh đến bờ vực sâu. Chẳng lẽ ở cùng anh khiến cho cô khó chịu như vậy hay sao? Quỳ Như Phong, tôi đã nói với anh rồi, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Vì sao anh không thể tôn trọng tôi một chút chứ? Hướng Cả Tinh cũng tức giận liều mạng dãy rủa. Đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, rồi điên cuồng hôn lên đôi môi mềm mại. Đầu lưỡi nhạy bén thăm dò vào khuôn miệng của cô, cùng cô điên cuồng quấn lấy nhau, điên cuồng cướp lấy hương vị ngọt ngào của cô. Anh tóm chặt lấy bàn tay, sắp đan phản kháng của cô lại. Anh nói cho em biết, em phải trả giá thật đắt cho việc không nghe lời của anh. Sau khi nói xong, Như Phong kéo cô vào trong hồ bơi, không để ý đến giờ phút này trời đang mưa gió. Ở trong hồ bơi, anh đưa tay xé nát quần áo của cô ra. Trong lúc hoảng loạn, Hướng Cả Tinh không ngừng cố gắng chạy trốn. Mà dù chạy trốn khỏi hồ bơi, thì nhưng vẫn bị anh bắt lại. Em là của anh. Anh đã từng nói rồi, đừng rời khỏi anh. Cũng đừng cố gắng rời khỏi anh. Sau khi nói xong, Quý Như Phong xoay người cô nằm sấp lại, mở trói cho hai tay cô rồi điên quằn đặt lấy, bức bách cô cùng trầm lân với anh. Hai bàn tay to lớn liên tục vuốt ve, cảm giác hơi thở của cô càng ngày càng nặng. Nhớ đến đêm qua làm cô đau đớn, Quý Như Phong giảm bất lực ở trên cánh tay lại, hơi dịu dàng mà vuốt ve cô. Tiếng rên rỉ kiểu diễm, làm Hướng Cả Tinh cảm giác nơi riêng tư của cô bị anh liên tục đùa giỡn khiêu khích, mà đầu lưỡi của anh cũng từ từ di chuyển trên cơ thể cô. Di chuyển xuống cái rốn nhỏ nhẹ, rồi lại nhẹ nhàng liếm mút. Cả người cô run rẩy không ngừng, trong cơ thể cô giống như có một loại cảm giác tê dại, làm cho cô cảm thấy thật là không thoải mái, khiến cho đầu óc của cô đều bắt đầu ngây ngẩn, hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào cả. Cô cảm thấy nóng bức không nói nên lời. Hướng Cả Tinh bất giác gọi tên anh, một cảm giác mê ly khiến cô bắt đầu không biết rằng cơ thể của mình muốn gì nữa. Nghe thấy cô gọi như vậy, anh cảm thấy thật là vui mừng. Anh đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy cô. Gọi anh là Như Phong, bảo bối à? Lúc nói chuyện, Quý Như Phong đã ôm cô vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, rồi từ từ cởi quần áo của bản thân mình ra. Anh cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt của cô, xem cô như là một món bảo vật trân quý vậy. Được quý trọng, khiến Hướng Cả Tinh càng thêm mê hoặc. Cô không nhìn rõ được tất cả những điều trước mắt, lại nghe theo phản ứng tự nhiên. Cả Tinh, bảo bối của anh. Quý Như Phong rất là hài lòng. Bộ dáng này của Hướng Cả Tinh mới đúng như là những gì anh muốn. Một sức lực bên ngoài bất ngờ tiến thẳng vào trong cơ thể cô, khiến cô không kịp tiếp nhận được. Lúc muốn phản kháng lại, lại bị Quý Như Phong ngậm chặt lấy cánh môi mềm mại. Quý Như Phong cười tà mị. Anh chậm rãi ngẩng đầu, liên tục ra vào trong cơ thể cô. Cảm giác cơ thể cô dưới thân mình run rẩy từng trận. Điên cuồng như vậy, một loại điên cuồng làm cho cô cảm thấy hít thở không thông. Cả Tinh bất giác gọi tên anh, hai bàn tay phòng chặt mà ôm lấy anh. Anh yêu em. Cả Tinh à, anh yêu em. Như Phong vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô, vừa nỉ non bên tai cô. Quý Như Phong trong giờ phút này đã lấp đầy nội tâm của Hướng Cả Tinh, nụ cười trên gương mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Hướng Cả Tinh không kịp hít thở. Quý Như Phong trở nên điên cuồng, giống như muốn hòa nhập cô vào trong cơ thể của anh vậy, làm cho cô không ngừng van xin. Cả Tinh à, nói rằng em yêu anh có được không hả? Quý Như Phong biết mình giờ phút này thật là đê tiện, thở dịp lúc cô loạn ý tỉnh mê mà chậm rãi đến gần tai cô, liếm liếm vành tai xinh đẹp của cô. Hạ thân vẫn không ngừng ra vào cảm nhận cô, khát vọng chờ mong dụ hoặc như vậy. Em yêu anh. Hướng Cả Tinh thật sự không biết bản thân mình như thế nào. Cô giống như tìm không được cảm giác của bản thân mà nói ra câu trả lời anh muốn nghe nhất. Mà câu trả lời này đã cổ vũ anh rất lớn. Trong chớp mắt, anh liền ngập chặt lấy cánh môi mềm mại của cô. Hai người điên cuồng mà quấn lấy nhau. Hôm nay sắc trời tối sầm. Quý Như Phong nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net